ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 351 tình yêu không phân biệt giới tính 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Thẩm Tâm nhìn anh ta xấu hổ cười cười, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích như thế nào mới tốt đây, cô ấy nghĩ nghĩ, ngập ngừng nói. Kỳ thật chúng tôi, ngừng, Giang huấn luyện viên nhìn cô ấy một cái, lại đứng ở cửa tự hỏi một hồi lâu, mới chậm rãi đi vào văn phòng mình, ngồi xuống ghế trước mặt bốn người họ, khẽ nhíu mày nói. Hiện tại, các người đừng nói gì, để cho tôi xem xét quan hệ một chút. Điền Tâm cùng Thẩm Tâm nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. Trần Diệc Nhiên cùng Lục Giật Tiêu nghi hoặc nhì anh ta, xem xét quan hệ. Xem xét cái gì quan hệ, em, cùng bọn họ các người là anh em. Giang huấn luyện viên chỉ vào Điền Tâm và Trần Diệc Nhiên, trần chờ một chút thấp giọng hỏi. Lúc anh ta đi vào thì hai người họ không có động tác thân mật ái muội, cho nên trước mắt anh ta khẳng định bọn họ trước. Anh sửng sốt một chút, Điền Tâm trần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút lại bổ sung nói. Chính là, quan hệ rất xa phương diện anh em. Ừ, Giang huấn luyện viên gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó xoay đầu lại, nhìn Thẩm Tâm và Lục Giật Tiêu, cau mày hỏi. Hai người cũng là anh em, quan hệ rất xa cái loại này. Xa cái gì? Lục Giật Tiêu ngẩng đầu mê mang nhìn anh ta thuận miệng nói. Không xa à, chúng tôi từ cùng một khối lớn lên. Giang huấn luyện viên nhìn chằm chằm anh ta, sau một lúc lâu hỏi. Vậy hai người rốt cục có phải anh em không? Làm sao có, Lục Giật Tiêu mới chuẩn bị nói bốn chữ. Làm sao có thể, Thẩm Tâm liền che miệng anh ta, nhìn về phía Giang huấn luyện viên cười gượng nói. Là chúng tôi thực sự là anh em, còn có thể so với Ngọc Trai. Anh ta muốn mở miệng phản bác tiếc là không phát ra âm thanh nào. Kia anh em trong lúc đó, là có thể hôn môi. Giang huấn luyện viên chần chờ một chút khó hiểu hỏi. Nhớ lúc nhỏ anh ta cùng với em mình cũng có thân qua, nhưng sau đó lên bậc tiểu học em gái anh ta cũng không chịu thân anh ta, huống chi hiện tại em gái anh ta đã lớn như vậy, hôn cảm thấy kỳ quái. Có thể, đương nhiên có thể. Thẩm Tâm không chút do dự gật đầu nói. Chúng tôi quan hệ rất tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha mẹ em tư tưởng tiến bộ khụ khụ. Cái kia, em từ nhỏ đã theo phương thức giáo dục phương Tây cùng với anh hôn môi cái gì, không có áp lực. Giang huấn luyện viên thật không dám tin tưởng nhìn cô ấy. Em nói thật, Thẩm Tâm lời lẽ chính đáng mà nhìn anh ta, sau đó quay đầu về Điền Tâm nói. Anh xem cậu ấy từ nhỏ đã cùng em lớn lên, cũng bị ba mẹ em hôn đốc qua, cho nên cậu ấy cùng với anh mình hôn môi cái gì đó cũng họ hoàn toàn không có áp lực. Đúng không? Giang huấn luyện viên bán tín bán nghi quay đầu nhìn cô. Ách, sau ót cô chảy không ít mồ hôi. Thật sự, nếu không tin, Điền Tâm hôn một cái cho anh ta nhìn xem. Thẩm Tâm liều mạng nhìn về phía cô nháy mắt. Tôi, Điền Tâm do dự mà nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên trước mặt hôn một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng thực sự cần phải làm như vậy ư? Cô cảm thấy con người, xã hội, tình yêu trong mắt Giang huấn luyện viên, trong mấy ngày nay, đã bị cô cùng Thẩm Tâm hủy hoại không sai biệt lắm. Cách chương.